Quý vị thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Thúy Hiền với tựa đề Báo thù phân xác. Mời quý vị cùng nghe qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Chiếc xe lóc cóc di chuyển trên con đường gồ ghề sỏi đá, vang lên trong đêm đen tối tăm. Hai gã đàn ông quần áo xộc xệch, ăn mặc cáu bẩn, hớt hải điều khiển xe thổ, thuận lợi vượt qua con núi nguy hiểm. Một gã gầy nhất thở vào, chép miệng nói: "Sắp đến nhà thằng Báo cho mày, lưng tao đau quá trời quá đất à?" "Sắp rồi, đợi tí nữa tiền trao cháo mốc, tụi xếp mày còn kêu ca gì nữa không?" Sau câu nói đùa vui, gã còn lại cười ổ lên, càng ra sức vặn ga, phóng nhanh về phía cuối chân núi. Khoảng chừng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà cũ nát. Bên ngoài chất đầy rác và những bắp ngô khô quắt đã héo úa. Vừa nhìn là biết liền, chủ nhân căn nhà gỗ này sống cầu thả, không gọn gàng ngăn nắp. Gã còi nhảy xuống xe hét lớn: "Thằng Báo có nhà không?" "Ơi Báo ơi, bọn ta đem hàng tới này." Gã béo bực bội chạy tới, đập vào vai đồng bọn, trợn mắt cảnh cáo: "Tiên sư cái thằng ngu, mày hét to thế cho bọn nó chó cảnh nó nghe thế hả?" Gã còi vội vàng cười trừ một tiếng, sau đó liền im miệng. Chờ một lúc không thấy ai ra mở cửa, hai gã định bụng bỏ về, vừa đi vừa lào bầu chửi: "Tiên sư cái thằng áp áo, nó làm cái quái gì mà không ở nhà vậy? Hay là anh em mình đem bán cho người khác đi." Gã còi thì thầm vào tai gã béo: "Dù gì bọn chúng cũng là mối lái tốt, vậy nên thiếu quách gì chỗ để bán hàng cơ chứ. Cảm thấy cũng có lý." Gã béo chùn bước, yên lặng suy nghĩ. Nhưng vừa lúc đó, ở phía ngoài cổng, chợt vang lên tiếng leng keng. Đó là âm thanh của tiếng sắt va chạm vào nhau, nghe rất chói tai. Một gã đàn ông cao to, da đen hoắm, mái tóc dài qua vai, bù xù, lếch thếch, nhanh chóng dạo bước tiến tới. Hắn ta là A Báo, cũng chính là người mua hàng của hai gã này ngày hôm nay. Trông thấy người quen tới, A Báo rất vui. Hắn ném thùng hàng chứa đầy dao phay và thớt chặt thịt xuống đất, hớt hải chạy lại bên cạnh hai gã, luôn miệng hỏi dồn: "Hai anh đem được hàng tới rồi hả?" Gã béo cười híp hết cả mắt, khoác tay ra hiệu cho Báo đi theo mình. Hắn dẫn A Báo tới sau thùng xe, cả ba cùng hồi hộp chờ đợi. Ngay khi thùng xe được mở, hai mắt A Báo liền sáng rực lên. Bên trong thùng xe là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Tuổi chừng đôi mươi, mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen giản dị. Cô bé bị trói chặt hai tay hai chân, miệng thì bị nhét một miếng rẻ rất to. "Thế nào, đẹp chứ?" Gã còi sung sướng chỉ vào cô gái. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, A Báo cảm thấy rất ngứa mắt. Nhưng cũng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của cô gái này. Vừa nhìn A Báo đã thích ngay. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc dài đen mượt của cô gái, hưng phấn nói: "Tuyệt lắm, cảm ơn hai anh. Tôi sẽ đãi các anh một bữa rượu thịt thật no và trả đầy đủ tiền mua hàng. Mau vào đây." Khi mây tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Căn phòng xa lạ, nhỏ hẹp, lại ngổn ngang đồ dùng sinh hoạt, tỏa ra thứ mùi ngai ngái khiến cô rất khó chịu. Mới nhớ lại, cô cùng các bạn trong nhóm sinh viên trường đang đi dã ngoại trên núi, địa điểm họ chọn nằm cách xa thành phố, sở dĩ cũng vì muốn thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp hoang dã của núi rừng. Sau khi ăn tối và hát dưới lửa trại cùng đám bạn, luận này ra ý nghĩ đi ngắm trăng khuya, nhóm bạn thân tách đoàn, hồ hởi cùng nhau ra suối. Họ nô đùa, cười hát vang cả khu rừng, ánh trăng màu bạc phủ kín trên những tán cây xanh tốt. Phải lâu lắm mới chưa có được trải nghiệm đáng nhớ như vậy. Cô nằm trên sỏi, thẫn thờ nhìn lên mảnh trăng bàng bạc. Sau khi tốt nghiệp, mây sẽ xin vào công ty làm. Chỉ ít tiền lương hàng tháng gửi về cho bố mẹ cũng đủ để chi tiêu và nuôi thằng út vào đại học. "Mây, bọn tao đi vệ sinh, mày có đi không?" Lụa khèo vai mây hỏi. Mây lắc đầu, mắt vẫn dán chặt lên bầu trời. "Tao không có nhu cầu, chúng mày cứ đi đi." Lộ gật đầu, sau đó cùng đám bạn còn lại tíu tít tìm chỗ đi vệ sinh. Mây vừa nằm vừa hát, tủm tỉm cười vui vẻ. Bất chợt phía sau lưng cô vang lên tiếng sột soạt kỳ lạ. Lúc đầu Mây còn nghĩ là đám lụa đã đi vệ sinh xong, cũng không chú ý lắm. Nhưng sau đó, tiếng dép loẹt quẹt ngày càng tới gần, cũng không nghe thấy giọng nói của mấy đứa bạn. Mây ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Màn đêm thơ mộng lúc trước bây giờ lại trở nên tối tăm, u ám lạ thường. Mây bụm tay trước miệng, gọi thật to. Lụa ơi, Hoa ơi, chúng mày đi đâu hết cả rồi? Không có tiếng đáp lại. Mây bắt đầu cảm thấy sợ, vội vàng xỏ lại dép, tìm đường trở lại vị trí cắm trại của cả đoàn. Nhưng đúng lúc đó, trước mặt cô xuất hiện hai bóng đen cao lớn, chặn ngang đường. Mây dụi mắt nhìn lại cho kỹ, phát hiện đối phương là hai gã đàn ông lạ hoắc, khuôn mặt dữ dằn, đều cáng đang nhìn cô chằm chằm. Mây sợ hãi, giật lùi về phía sau, tìm cách quay đầu bỏ chạy kêu cứu. Nhưng động tác của cô không thể nhanh bằng chúng. Chỉ trong một loáng, Mây đã bị hai gã đàn ông tóm được, dùng rẻ đã tẩm thuốc mê bịt chặt miệng. Cuối cùng khi tỉnh lại, Mây thấy bản thân đang ở trong ngôi nhà lạ hoắc này. Cô sợ sệt ngồi co ro vào một góc nhà. Ngoài sân, ba gã đàn ông đã uống rượu đến mức say bí tỉ. Duy chỉ có A Báo vẫn còn giữ được tỉnh táo. Nhìn gã còi và gã béo nằm gục trên bàn, cả người đỏ rực giống hệt mấy con gà trọi, A Báo rất ngứa mắt. Vừa mất đồ nhắm và một bầu rượu cho hai gã, bây giờ lại còn phải mất thêm một khoản tiền lớn, bằng cả tiền giết ba con lợn rẻ. A Báo tiếc ngẩn ra, không muốn chi trả cho hai gã lái buôn. Hắn ngồi rung đổi chán chê, hết nhìn hai gã buôn người, rồi lại nhìn sang con dao phay chặt thịt bê ở góc sân, sau đó miệng từ từ giãn ra. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu A Báo. Cánh cửa bị đạp tung, kêu ầm một tiếng, làm Mây giật nảy mình. Khi A Báo xông vào phòng, Mây đang loay hoay tìm cách bỏ trốn, nhưng không thành. Mây nhìn gã đồ tể tay cầm con dao phay, hung dữ tiến vào. Toàn thân cô lạnh toát. A Báo đặt mạnh con dao xuống bàn để dằn mặt Mây, cười khà khà. Trông hắn hệt như con hổ đói, đang sắp sửa rình mồi vậy. Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì ngoan ngoãn, phục vụ ông đây đi. Mây sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, bò đến ôm hai chân gã đồ tể mà van xin khẩn khoản. Cậu xin, ông tha cho tôi. Tôi sẽ không báo công an đâu. Tôi không kể cho ai nghe nữa. Xin ông hãy thả tôi về. Tôi còn bố mẹ già, còn em nhỏ. Mây khóc nức nở, hy vọng những lời van xin thật lòng của mình sẽ lay động nhân tâm trong người gã đồ tể phần nào. Nhưng trái với mong muốn của cô, gã đồ tể bắt đầu cởi áo, nha hàm răng vàng ẩn, còn dính đầy bựa và thịt nhét trong kẽ răng, cười hề hề. Mây hoảng sợ, giật lùi vào trong góc nhà, cô chắp hai tay khẩn cầu ông trời có mắt, giúp mình thoát khỏi kiếp nạn khủng khiếp này. Thế nhưng những lời khẩn cầu của cô đều không hề lọt vào tai gã. Gã cười hề hề, nhanh chóng chồm người lên, thân hình béo núc nhễ nhại mồ hôi của gã giữ chặt Mây lại. Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành màn tra tấn khủng khiếp. Có lẽ hôm nay là cái đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Mây. Trong màn đêm đen tối, tiếng gào khóc đến khàn cổ của Mây dần dần bị tiếng thở hổn hển, gào rú của gã đồ tể lấn át hoàn toàn. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Mây cũng đã tỉnh lại. Cả người cô chi chít những vết bầm tím, mặt mũi sưng vù, đầu tóc rũ rượi. Mây vùi mặt vào giữa hai đầu gối chân khóc lóc thảm thiết. Cô thương cho số phận bi đát của mình. Bao nhiêu hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ cũng đã bị đám buôn người tàn ác kia phá hủy hết tất cả. Hiện tại đã là giữa trưa, bầu trời oi nóng và ngột ngạt vô cùng. Mây cựa quậy, muốn bò ra khỏi giường thì thấy cổ chân đau nhói, tiếng lạch cạch vang lên bên dưới. Cô cúi xuống nhìn, phát hiện ra hai chân đã bị gã đồ tể dùng xích chó xích lại với nhau, đề phòng Mây chạy trốn. Cô vừa căm hận vừa tủi hổ, thét gào cầm gối, chân ném rầm rầm xuống nền nhà. Có lẽ tiếng hét của cô quá to khiến gã đồ tể nghe thấy. Gã từ bên ngoài xông vào, mở cửa đánh uỳnh một tiếng thật mạnh. Gã chỉ đóng mỗi chiếc khô rách cáu bẩn, toàn thân nhảy nhụa mồ hôi, hai mắt trợn lên nhìn mây chằm chằm. Mày vừa hét phải không? Con danh kìa. Gã đồ tể xông tới, tóm lấy tóc mây giật cửa ra sau. Mây chắp hai tay trước mặt rối rít van xin. Xin ông tha cho tôi không dám làm ồn nữa đâu. Gã đồ tể buông tóc mây ra, nhưng lại đấm một phát thật mạnh vào mặt cô, làm đầu óc mây choáng váng, máu mũi chảy ra ỏng ọc. Gã nghiến răng, gần giọng đe dọa. Đừng tưởng tao không biết, mày đang có ý định bỏ trốn. Nếu tao phát hiện ra, mày sẽ phải chịu chung số phận, giống như tụi nó. Tụi nó? Mày hoảng hốt, lắp bắp thốt lên. Gã đồ tể cười khà khà, xách tay mày giống như xách một con gà, rồi lôi cô ra bên ngoài. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến mây khó chịu, vội vàng nheo mắt lại. Xung quanh vắng ngắt, không một bóng người. Nhưng chiếc xe thồ mà hai gã buôn hôm qua chở cô tới đây vẫn còn đỗ ở góc sân nhà gã đồ tể. Gã lôi mây từ sân ngoài vòng ra đằng sau nhà, đi xuống dưới dàn bếp cũ kỹ, bé xíu, tối om. Trên đường đi, mới nhìn thấy dưới mặt đất, dọc theo từ sân trước ra sân sau, có một hàng máu đỏ thẫm đã bắt đầu đen thâm lại. Không hiểu sao cả người mây lúc này nóng ran, cô không dám hé răng nói nửa lời, mặc cho gã đồ tể kéo cô đi. Thỉnh thoảng mây dẫm phải đá răm, làm bàn chân bị cứa rất đau. Cô nhăn hết cả mặt, nhưng mỗi lần trộm liếc nhìn sang A Báo, nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của gã lại khiến mây sợ chết khiếp. Chẳng mấy chốc hai người cũng dừng lại trước gian bếp cũ rích. Bên ngoài phủ đầy bụi bặm và rác thải cáu bẩn, giòi bọ bò lung tung khắp nơi, mùi hôi thối xen lẫn ẩm mốc xộc thẳng vào mũi mây khiến cô suýt nôn ọe. A Báo đẩy mây vào trong gian bếp, không quen dối cho cô một chiếc đèn pin nhỏ, cười giảo hoạt. Mày vào bên trong, cầm ra đây cho tao cái thớt gỗ để tao chặt thịt. Mây chỉ đành cầm lấy đèn pin, nhấc từng bước nhỏ tiến vào bên trong. Cô đi đến đâu, tiếng xích sắt từ hai chân vang vào nhau kêu lọc xọc tới đó. Chờ khi mây đã vào hẳn trong bếp, A Báo bất ngờ bám theo sau lưng cô, đóng rầm cửa lại cài then ngoài. Mây nhận ra có gì đó không ổn, lập tức quay lại đập cửa rầm rầm. Mở cửa ra. Bên ngoài chỉ vang lên tiếng cười ha hả của gã. Mây đập cửa kêu cứu một hồi, sau việc kiệt sức mà ngồi phịch xuống. Giọng A Báo lại vang lên lần nữa. Mau lấy đèn pin ra soi đi, lắp tao vào mà không tìm được cái thớt nào thì mày chết đòn đấy. Mày biết gã nói là làm, nên cô nén nỗi sợ hãi, vội vàng đứng dậy cầm đèn pin soi khắp gian bếp một lượt. Trong bếp ngổn ngang đồ đạc, phía trong còn có một gian nhỏ nữa. Mày lục lọi tìm khắp bên ngoài một lượt, không thấy cái thớt đâu, liền đánh liều đi vào gian trong. Trong bếp, những dấu máu nhỏ xuống càng thêm dày và tươi. Mày dẫm lên làm máu trơn tuột, nhơ nhuốc, nhìn rất kinh khủng. Càng tiến sâu vào bên trong, thứ mùi hôi thối, tanh lòm đến ghê người càng trở nên nồng nặc hơn. Mày vội đưa tay bịt mũi sợ sệt tiến vào. Cô dùng đèn pin chiếu rọi vào gian buồng phía trong. Đúng lúc này, cả người mây chết điếng, u ớ không thét lên nổi, loạng choạng ngã lăn ra đất. Bên trong là hai cái xác người đang treo lủng lẳng. Cô nhận ra đó chính là gã còi và gã béo đã bắt cóc mình hôm trước. Hai gã đã chết, thi thể không mặc quần áo, bị treo lên bởi móc câu bằng sắt to như ngón tay trỏ xuyên thẳng qua cổ họng. Phần bụng của hai gã đã bị mổ phanh ra, nội tạng moi sạch, ném ngổn ngang trong cái chậu vỡ cáu bẩn đặt dưới đất. Mặt hai gã trợn trừng, con ngươi lòi cả ra bên ngoài, từng mạch máu nứt toác đen sì, trông vô cùng kinh dị. Mày sợ hãi, cả người run bần bật, cố gắng đứng lùi ra xa, nhưng vì hoảng quá nên cô ngã phịch xuống đất, chiếc đèn pin văng ra một đoạn. Hai tay mày khua khoáng xung quanh, cảm giác nhớp nháp, biết dính vô cùng kinh tởm. Mây run run bỏ lại, nhặt chiếc đèn pin, soi xuống bàn tay mình. Cô hoảng hốt hét ầm lên, tiếng gào cũng trở nên khàn đặc lại. À, cứu tôi với! Hai bàn tay của mây dính bết đầy máu đặc quánh, mùi tanh lòm bốc lên, xộc cả vào cánh mũi. Mây kinh hoàng bỏ lùi ra phía cửa, nước mắt chảy ra ràn rụa. Bây giờ cô mới nhận ra A Báo đưa cô vào đây kiếm cớ lấy giúp cái gã cái thớt là để đe dọa, cảnh cáo Mây cấm không được bỏ chạy. Cô lăn trên đất mãi mới bò ra được ngoài cửa, dùng sức đập lia lịa vào hai cánh cửa. Mở cửa ra cho tôi. Cửa bếp nhanh chóng được mở ra, A Báo đứng sẵn ở đó, hếch mặt nhìn Mây từ trên xuống dưới với một bộ dạng vô cùng hả hê. Gã nắm tóc Mây, lôi cô quay trở lại vào bên trong, chỗ đang treo hai cái xác của gã buôn người. Mày nhìn kỹ chưa? Nếu còn có lần sau, tao sẽ cho mày chết còn đau đớn hơn hai thằng này đấy. Mây gật đầu lìa lìa, không dám làm gã phật lòng. Cô biết cuộc đời mình đến đây là chấm dứt thật rồi. Thấy Mây ngồi im, nước mắt nước mũi lưng tròng, gã đồ tể cười một cách man dợ, nện từng bước nặng trịch về phía hai cái xác còn tươi đang treo lủng lẳng. Gã vươn tay với lấy xác của tên béo ném ịch xuống đất. Cái xác vừa rơi xuống, máu ở mồm lại trào ra giàn giụa. Hai mắt gã béo mở to, trợn trừng, đồng tử giãn ra, nhìn thẳng vào mặt Mây. Mây run rẩy nhìn gã đồ tể, xem gã định làm gì. A Báo tiến tới góc nhà, đem ra một cái thớt gỗ to và một con dao quắm. Gã cười ha hả, cất giọng khàn đặc. Mày đói rồi đúng không? Đợi tao làm vài món, mày cùng tao nhắm rượu, ăn mừng thành vợ chồng. Mày há hốc miệng chết điếng. Cô là sinh viên giỏi nên thừa hiểu A Báo nói như vậy là có ý gì. Gã ta định làm thịt cái xác của tên béo thành món ăn, lại còn ép Mây phải ăn cùng nữa. Nghĩ tới đây, dạ dày Mây sôi ủng ục, cô cắn chặt môi dưới, ngăn không cho tiếng khóc phát ra thành tiếng vì sợ chọc giận gã đồ tể. Mọi động tác của gã nhanh thoăn thoắt, gã kéo mạnh cái xác lại, với lấy sổ nước đổ ập vào cái xác, sau đó gã cầm con dao quắm, bắt đầu tiến hành cạo sạch lông trên người gã béo. Tiếng dao vang lên xoèn xoẹt, lông tên béo bây giờ chẳng khác gì một con lợn đang bị mổ xẻ. Sau 5 phút, gã đồ tể cũng đã cạo sạch lông trên người tên béo. A Báo cầm vòi nước xịt vào cái xác để rửa cho sạch. Nước chảy tới đâu, máu và những chất bẩn lại trôi ra theo tới đó. Thứ mùi hăng hăng ngai ngái bốc lên khiến Mây vô cùng tởm lợm. Nhìn cho kỹ vào, bây giờ tao sẽ phân xác, sau đó chia ra để ăn. Chỗ nào ngon, lắm thịt nạc thì ăn trước cho đỡ ngấy. Mày nhìn tao mà làm mà học theo, mấy bữa còn phụ tao, nghe rõ chưa? Mày nào có dám cãi, gật đầu lia lịa. Thái độ ngoan ngoãn của cô khiến cho gã đồ tể vô cùng khoái chí. Gã túm lấy tóc của tên béo kề lên cái thớt. Thằng Đức này béo quá, đâu gần bằng cái thớt bố nó rồi. A Báo cười hề hề, đánh giá một lượt cái xác. Sau đó gã cầm chặt con dao, thẳng tay chém thật mạnh xuống. Con dao sắc bén chém phầm phập vào cái cổ đen sì, cấu ghét của tên béo. Nhanh như chớp, đầu tên béo bị chặt đứt lìa, máu đen đặc quánh lại ở phần xương đốt cổ hở ra. A Báo giơ cái đầu cao lên, há miệng, lè lưỡi liếm lấy cái cổ nham nhở thịt và máu. Hai mắt gã nhắm nghiền, lại còn rên ư ử. Cảm giác vô cùng sảng khoái, thích thú, đê mê hưởng thụ. Lần này Mây không nhịn được nữa, cô chỉ cảm thấy bụng co thắt lại, sau đó há miệng, nôn ra một bãi nhảy nhụa. Tiếng nôn ói của Mây khiến A Báo giật mình, gã lập tức nhíu chặt mày, ném kháng cái đầu tên béo xuống đất. Cái đầu lăn vài vòng rồi va phải góc bếp, lù lù ở đó, hai trong mắt trợn to, nhìn thẳng về phía Mây. Mây cố gắng kiềm chế lại, nhưng dạ dày liên tục cuộn lên, cô nôn thốc nôn tháo, cho ra hết tất cả những gì đã ăn còn lại ở trong bụng. A Báo tức giận, đứng phắt dậy, tiến thẳng về phía Mây, cò chân sút mạnh vào mặt cô. Gã gầm lên oang oang khắp cả gian bếp tăm tối. Mày nôn cái gì? Mày dám thải ra cái thứ ô uế này trong khi tao đang ăn hả? Hả? Cứ mỗi lần hả, A Báo lại đá túi bụi vào người Mây. Cô bị đánh đến thừa sống thiếu chết, mặt mũi máu chảy ròng ròng, đau đớn khóc không thành tiếng. Mây chỉ biết nằm im chịu trận, để A Báo đánh trò tới mức kiệt sức hoàn toàn. Cô nằm ngửa trên nền đất nhấp nháp máu tanh hôi, thở hổn hển. Thấy Mây nằm im bất động, A Báo thôi không đánh nữa, gã xoay người đi về phía cái xác, bắt đầu tiến hành phân xác ra. Hai tay, hai chân tên béo bị chặt đứt lìa, ném gọn vào một cái thùng xốp đen sì đặt dưới đất. Từng miếng thịt đỏ hòn, nhung nhúc mỡ nhanh chóng được cắt thành những khúc ba chỉ đều tăm tắp, xếp ngay ngắn vào trong cái xô nhựa to bự chuyên để đựng thịt. Chẳng mấy chốc, cái xô đã đầy ắp thịt mỡ. A Báo rất vui, chọn lấy một cục thịt trông có vẻ khá tốt, ném về phía Mây. Đem làm món gì ăn ngon ngon đi, tí tao còn ăn, đói bỏ mẹ rồi đây. Mây gắng gượng bỏ dậy, run rẩy cầm lấy cục thịt mà A Báo ném tới, gật đầu lia lịa. Vâng vâng, tôi đi làm ngay đây. Nói xong cô lê lết từng bước đi ra bên ngoài. Phía sau lưng, âm thanh chặt xương vẫn đang vang lên bồm bốp. Mày không hiểu bằng cách nào mà cô có thể rời khỏi cái gian bếp kinh hoàng kia được. Mặt cô sưng vù, chảy xước, cả người hôi hám, tanh lòm toàn máu là máu. Máu của hai tên buôn người và còn máu cả của Mây nữa. Mày đem cục thịt đi rửa sạch sẽ, sau đó thái thành từng miếng mỏng. Cô lục tìm khắp trước nhà A Báo để xem có những thứ gì kết hợp được với tảng thịt mỡ kia. Khi cầm miếng thịt đỏ hòn trên tay, Mây run tới mức loạn choạng suýt té. Cô nghiến chặt hàm răng, cố gắng thái thành từng miếng nhỏ, y như làm thịt lợn vậy. Mây vừa làm, vừa lén lút quẹt ngang nước mắt. Cô cảm thấy vô cùng tủi hổ, nhớ nhà, nhớ trường học, nhớ các bạn của mình. Mây căm hận những tên buôn người độc ác, mất hết nhân tính, đã dồn cô vào đường cùng như thế này. Sau khi sơ chế qua, Mây bắt đầu xào thịt. Chẳng mấy chốc, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, người được mùi hương quyến rũ, gã đồ tể không nhịn được cơn đói đang cuộn trào, cắn xé trong người. Gã đi ra khỏi bếp, xách theo một xô thịt và một xô xương, ném uịch xuống đất. Chiều nay, tao đem đi chợ bán, mày ở nhà trông coi cho cẩn thận. Mày mà có ý định bỏ trốn, tao đem mày ra chặt sống ngày đấy, đừng có mà chọc điên tao. Mày gật đầu, cúi gằm mặt. A Báo xà xuống bàn, cầm bát cơm nóng, gắp miếng thịt to, nhét đầy mồm. Gã nhai nhồm nhoàm, mỡ bóng lỏng dính đầy vào hai bên mép. Cơm, thịt rơi vương vãi khắp sàn. Ăn xong một bát, gã lấy tay áo cáu bẩn, quẹt ngang mồm. Còn kia, còn đứng được ra đó à? Mau ngồi xuống ăn đi. Mày ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chỉ dám ăn cơm trắng. Nhìn đĩa thịt bóng nhẫy mỡ, bị gã đồ tể ăn gần hết một cách ngon lành, mày sợ đến mức da đầu tê dại. Thấy cô nhất định không chịu gắp thịt, gã đồ tể nổi cơn điên, vươn tay sang, túm đầu mày ấn mạnh xuống đĩa thịt. Mày chê thịt của tao hả? Tôi không có chê. Mày ú ớ, vặn vẹo người thanh minh, mỡ thịt dính đầy vào miệng cô, làm cô lại bắt đầu buồn nôn. A Báo không tin, lấy tay bốc một nắm thịt, cưỡng chế nhét vào miệng cô, gằn giọng quát ầm lên. Ăn đi, ăn sạch chỗ này cho tao. Vì bị nhét đầy thịt vào mồm, Mây suýt thì bị nghẹn. Cô nhắm mắt nhắm mũi, nhai nhếu nháo mấy miếng thịt cắn ra từ cái xác của tên béo. Mùi gây gây, tanh tưởi, vô cùng lợm giọng. Cô cố gắng nốt xuống, ngăn chặn cơn buồn nôn sắp sửa phun trào. Nhìn thấy Mây ăn hết chỗ thịt, A Báo mới hài lòng. Gã vênh mặt kéo Mây đi ra vào trong nhà. Mây thử biết gã định làm gì. Gã hùng bạo, lại có sở thích biến thái, vừa hành hạ cô, vừa đánh đập thậm tệ. Mỗi một đòn ra quất xuống, làn da trắng nõn của Mây lại in hằn thêm vài vết đỏ sần sùi như rắn. Cô đau đớn, gào thét trong tuyệt vọng. Ngược lại, Mây càng gào khóc bao nhiêu, gã đồ tể lại càng hưng phấn, sung sướng bấy nhiêu. Tốc độ quất soi càng lúc càng thêm nhanh, cho tới khi Mây đã hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực, trượt xuống đất như một cái xác không hồn, toàn thân trần truồng chi chít những vết xanh đỏ vì bị đánh đấm ác ôn. A Báo mới thỏa mãn, cài lại khóa quần, lên giường nằm ngủ khò khò. Mây nằm im bất động, mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm về phía bầu trời cao rộng ngoài kia. Cô muốn được giống những chú chim nhỏ, có thể tự do bay lượn khắp đất trời. Chưa bao giờ Mây lại khao khát được sống được tự do đến như thế. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là một giấc mơ, biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Buổi chiều, gã đồ tể đem theo hai xô thịt và xương ra ngoài chợ bán. Mây ở nhà, hai chân vẫn bị xích, lại còn bị A Báo dùng dây thừng trói chặt lại vào cái cột gỗ trong nhà vì sợ cô bỏ trốn. Mây thiêm thiếp ngủ đi, cho tới tận xế chiều, A Báo mới trở về. Gã ném hai cái xô đã bán sạch thịt xuống đất, cười phớ lớ sung sướng. Quá đã, ngày nào cũng bán được hết thịt thế này, thì có mà lời to. Những bữa ăn tiếp theo vẫn là cơm trắng và thịt người, chỉ khác thịt được cắt từ cái xác của gã còi. Mỗi lần ăn uống nhậu nhẹt xong, A Báo lại đem mây ra làm trò tiêu khiển. Có lần gã bắt cô bò quanh nhà sủa gâu gâu như một con chó cho gã xem. Nếu A Báo hài lòng thì mây không bị đánh, còn A Báo cảm thấy chướng mắt sẽ lao vào đánh đấm cô túi bụi. Chỉ trong vòng một tháng, từ một cô gái trắng trẻo xinh đẹp, da thịt căng tràn nhựa sống, bây giờ mây chỉ như cái xác không hồn, gầy đét, da bọc xương, hai mắt thâm quầng trũng xuống, cả người lúc nào cũng bốc ra mùi hôi vì không được tập tắm rửa. Nhiều lần A Báo cảm thấy chán ghét mây, chửi mắng, chù ẻo cô không chết quách đi. Trông cô cứ đứng đờ như khúc gỗ, mây sợ hãi, lo A Báo điên lên đem cô ra làm thịt như gã từng giết hai tên buôn người. Thế là lại bỏ tới ôm chân A Báo, nịnh nọt hắn hết lời thì A Báo mới xuôi xuôi. Không ai biết, mỗi khi mây muốn sống, cô đều phải nỗ lực đến thế nào, chịu bao nhiêu tủi nhục, chửi bới, hành hạ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mây chưa bao giờ bỏ cuộc, ngược lại cô còn luôn nung nấu ý định muốn sống tiếp. Cho tới một ngày, mây chợt nhận ra đã cả tháng trời cô chưa tới kỳ kinh. Thêm vào đó dạo gần đây, mây liên tục nôn ói, người mùi lạ cũng cồn cào ruột gan. Mây hoảng loạn, chạm tay lên bụng, trong đầu liên tục xuất hiện những suy nghĩ quái gở. Linh cảm của một người phụ nữ cho mây biết, có thể trong bụng cô đang mang thai rồi. Đêm hôm đó, mây lấy hết dũng cảm, muốn nhờ gã mua cho mình một hộp que thử thai. Vừa nghe thấy, A Báo liền trợn to mắt, nhìn mây bằng vẻ mặt ghét bỏ. Mày đoán mày đang mang thai à? Mây cúi gằm mặt, gật đầu xác nhận. A Báo đăm chiều một lát, sau đó bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau trở về, gã ném cho mây một hộp que thử thai. Thử nhanh đi, rồi báo tao kết quả. Mây vội vàng cầm lấy, vội vàng đem đi thử. Nhìn hai vạch đỏ chót xuất hiện trên que, lòng mây trùng hẳn xuống. Cô nắm chặt que thử thai, cả người nặng trĩu, thất thần đi ra bên ngoài. A Báo liếc mắt ngửa cổ tu một hớp rượu. Mày dính rồi à? Mây gật đầu, mím chặt môi. Không khí im lặng như tờ, chỉ có tiếng ếch nhái vang lên ộp ộp. A Báo đứng dậy, lấy chân đá mạnh vào ghế, nặng nề đi vào trong nhà, đóng rầm cửa lại. Cả đêm hôm đó, gã không cho mây vào trong nhà ngủ. Cô vừa rét vừa tủi hổ, chui vào một góc sân, nằm co ro như con ốc sên. Mặc dù mây đã cố gắng chợp mắt nhưng không thể nào ngủ nổi. Đêm dài đẳng đẳng trôi qua. Trời vừa tờ mờ sáng, A Báo đã đi ra khỏi nhà. Gã không nói năng gì với mây, cắm đầu cắm cổ bỏ đi. Mây âm thầm thở phào, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cả ngày hôm ấy, mây cứ sờ vào bụng mình mãi. Cô vừa vui, vui vì sắp làm mẹ, lại vừa tủi hổ, vì đứa con trong bụng này thực ra vốn không hề được chào đón. Nếu sinh ra, nó phải chịu thiệt thòi nhiều như thế nào? Mây im lặng, ngẩng đầu nhìn trời, cả người buồn bã, không biết nên làm gì tiếp theo. Đến quá nửa đêm, A Báo mới trở về nhà, nhưng lần này đi theo sau gã còn có một người đàn bà nữa. Người đàn bà khoảng chừng 67-68 tuổi, khuôn mặt chi chít những mụn nốt ruồi đen sì, ánh mắt thâm hiểm, vừa vào đã liếc nhìn mây từ trên xuống dưới. A Báo cung kính gọi bà ta là chị Chóc. Chóc chỉ tay vào mặt mây, lạnh giọng hỏi. Là nó phải không? A Báo gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ độc ác. Đúng rồi, chị giúp em chuyện này đi. Làm xong em gửi tiền chị, không tiếc một xu. Mây sợ hãi, giật lùi về phía cửa. Một linh cảm không tốt liên tục xuất hiện trong người cô. Hai người này hành tung quỷ quái, dáng vẻ vô cùng độc ác, gần như muốn ăn tươi nuốt sống mây ngay lập tức vậy. Chóc gật đầu nhếch mép cười. Yên tâm đi, chắc chắn mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thôi. Chú chị em quen biết lâu ngày, cậu không phải lo nghĩ mấy vấn đề tiền nong, giúp được bao nhiêu tôi sẽ giúp. A Báo nắm tay Chóc, cúi đầu đầy biết ơn. Đội ơn chị. Lần đầu tiên May thấy gã khốm nốm, khép nép như vậy. Cô lắp bắp nhìn Chóc, run run hỏi bà ta. Bà muốn làm gì? Các người muốn làm gì thôi? Chóc bật cười, đặt túi đồ đeo ở sau lưng xuống, lấy ra vài con dao nhỏ và miếng kẹp sắt giống như cái kẹp thịt mỗi khi nướng vậy. Nhìn thấy từng dụng cụ được lôi ra, người May lạnh toát. Cô ôm chặt bụng, lắc đầu nguầy nguậy. À Báo cười lạnh, đi tới kéo tóc May ra sau. Mày nghĩ, tao dạy gì mà để cho mày sinh đứa con này ra? Mày đẻ nó, rồi mày lên công an, lấy nó làm chứng cứ để tố cáo tao. Tao thừa biết rồi nhé. Thằng này không ngu mà để một con đàn bà như mày dắt mũi đâu. May chắp hai tay trước ngực, nước mắt giàn giụa, van xin A Báo khẩn khoản. Tôi xin anh, tôi hứa với anh, tôi chắc chắn sẽ không kiện anh mà. Anh tha cho đứa bé, tôi sẽ ở lại đây với anh, ngoan ngoãn nghe lời anh. Tôi nói thật đấy, tôi van xin anh. Tiếng khóc nức nở của May lại càng khiến A Báo thêm trướng tai gai mắt. Gã giờ chân sút mạnh vào bụng cô, lao bầu chửi rủa vài câu tục tĩu. May nằm bò dưới đất, bụng đau quặn hết cả lên. Chóc hết mặt, cầm theo dụng cụ, dặn dò A Báo. Phải trói nó cho thật chặt, kẻ nó dãy rủa làm hỏng hết việc đấy. A Báo vâng lời, gật đầu lia lịa như bồ củi. Chóc đi vào nhà trước, thắp lấy ngọn nến đỏ, hơ hơ con dao trên lửa, động tác có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhân lúc A Báo đang mải tìm dây thừng không chú ý, May bò dậy, dùng hết sức bình sinh bỏ chạy. Nhưng vì hai chân đã bị xích nên cô không thể chạy nhanh. Mỗi một bước đi, tiếng xích va vào nhau kêu leng keng, nghe rất chói tai. Vì vậy, May chưa kịp chạy được bao xa đã bị A Báo xông tới bắt lại. Gã còn giơ tay đấm vào mặt May mấy cái để trừng phạt cô. Mày dám chạy hả? Chạy này! Tao đập chết mày! May bị A Báo lôi vào trong nhà, đè lên giường, dùng dây thừng trói hai tay hai chân vào bốn góc, trói chặt đến mức cổ tay cổ chân cô bị nghẽn vào, cứ cử động một chút là lại đau rát. Để đề phòng cô la hét gây ồn ào tới xóm làng, A Báo còn lấy rẻ nhét đầy vào miệng May. Lúc này trông May giống hệt như một con rối vô tri vô giác, để mặc cho hai kẻ táng tận lương tâm kia mặc sức giày vò. Chóc dùng kéo cắt hết quần áo trên người May ra. May điên cuồng giãy giụa, miệng rên rỉ những tiếng y y đầy khó nhằn. Cậu mau ra ngoài canh giữ đi, đề phòng có đứa nào rình mò, chị làm loáng cái là xong. A Báo nghe lời, vội vàng bỏ ra bên ngoài canh giữ. Chóc giờ con dao vừa dài vừa sắc lẻm lên, cười cười nhìn May. Chịu khó một tí, lát là xong ngay. Ai bảo cô xui xẻo, có trách thì trách ông trời không có mắt. Nói xong, Chóc cầm con dao xuyên thẳng vào chỗ hiểm của May. May oằn người, tay chân căng cứng, hai mắt trợn to, nước mắt chảy ra giàn giụa. Con dao tiến vào càng ngày càng sâu, sau đó xoáy tròn một vòng. Cơn đau đến tê người như róc da róc thịt khiến May chết đi sống lại. Ở phía dưới, máu tươi trào ra như xối. Chóc rút dao ra, con dao đã trở nên đẫm máu, còn dính chút thịt vụn đỏ hồng. Chưa dừng lại, bà ta sắn cao tay áo, thò tay vào trong ngoáy thật mạnh. May trợn trừng mắt, gầm rú thét lên, đồng tử giãn ra, những tơ máu đỏ nổi vằn cả lên, ngoằn ngoèo như những con giun đang cố gắng bò ra khỏi mặt đất. Sau một hồi vặn vẹo trong người May, Chóc mới rút tay ra. Bàn tay bà ta đẫm máu, còn kéo theo cả một chiếc bào thai bé xíu, đỏ hòn, chưa thành hình người. Mùi máu tanh lòm nồng nặc khắp gian nhà tăm tối. Chóc sung sướng reo lên. Báo ơi, vào mà xem này, thành công rồi nhá. Nghe tiếng gọi, A Báo chạy sọc vào, sung sướng cười tít cả mắt. Em biết ngay mà, kiểu gì chú cũng làm được, cảm ơn chị nhá. Nhưng còn cô ta thì sao, vẫn sống chứ? Chóc gật đầu, lau máu vào quần áo của May, tự tin vỗ ngực. Đương nhiên, chị làm bao nhiêu ca, còn khó hơn thế này nhiều. còn mẹ vẫn sống nhàn rằng, có hề gì đâu. A Báo xoa xoa hai bàn tay, liếc qua đống máu me nhầy nhụa bên dưới, chẳng có mấy bất kỳ cảm xúc ăn năn, hối lỗi nào cả. Gã đi tới, tháo rẻ ở miệng Mây ra, lấy tay vỗ mạnh vào má Mây mấy cái. Dậy đi, còn nằm ươn ra đấy à? Mày lừa tao hả? Nhưng lúc này, Mây cứ nhìn A Báo chằm chằm, miệng há hốc ra, không hề chớp mắt. Những giọt nước mắt bây giờ đã chuyển thành màu đỏ, chảy xuống dưới gối. Cả người cô cứng đờ như khúc gỗ, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. A Báo hoảng hốt quay sang gọi Chóc. Chị Chóc, chị muốn lại đây xem. Nó chết rồi sao vậy? Chóc đang lau dọn dụng cụ, nghe thấy tiếng của A Báo la, liền vội vàng chạy bổ ra. Bà ta đặt tay lên ngực Mây, rồi lại sờ vào mũi, nên mặt trở nên hoảng loạn. Nó chết rồi. A Báo nhìn Chóc, cả người lạnh toát. Giờ phải làm sao đây? Chóc run rẩy, hết nhìn A Báo lại quay sang nhìn cái xác chết tức tưởi, đẫm máu của Mây, không biết nên xử lý như thế nào cho phải. A Báo đi đi lại lại trong nhà, đăm chiều ngẫm nghĩ. Ngay sau đó gã cười khẩy, lẩm bẩm nói với Chóc. Chị yên tâm, em đã có cách rồi. Màn đêm tăm tối, u ám, nồng đượm mùi máu tanh hôi. Trong nhà A Báo, cứ ngọn nến này cháy hết thì lại có ngọn nến khác được thắp lên. Tiếng rào chặt xương vang lên côm cốp gần như hết cả đêm. Sáng hôm sau, A Báo xách theo hai cái xô chất đầy thịt, thông thả đem ra chợ bán. Số thịt và xương gã bán rất nhanh đã được mua hết. Có một vị khách tới, cầm tảng thịt đỏ ửng lên xem, nghi hoặc hỏi. Lợn này là lợn gì mà thịt đỏ thế? A Báo giật mình cười hề hề. Chú này tinh mắt đấy, đây là thịt lợn rừng. Tôi nuôi cả năm rồi, toàn cho chạy rông ăn tạp, thịt nạc săn chắc, đảm bảo ăn phê. Vị khách gật gù, chọn thêm mấy khúc xương sườn nữa. Gói hết chỗ này cho tôi đi, về luộc, hấp thêm cốt rượu nữa, cứ mà phê hết cả đêm. Rất nhanh, hai số thịt của A Báo đã trúng trơn, gã sung sướng vác xô đi về, còn vừa đi vừa ngân nga vài câu hát không rõ giai điệu. Trong nhà đã được A Báo dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù vẫn còn vương mùi máu tanh, nhưng cũng đã bớt đi khá nhiều. 6 ngày trôi qua, mọi thứ diễn ra bình thường, thậm chí A Báo còn đang liên hệ với một số gã buôn khác để tìm về một cô vợ mới, phục vụ nhu cầu sinh lý cho gã. Đêm ngày thứ 7 cũng là khi hai mẹ con Mây chết vừa tròn 1 tuần, thất đầu tiên. A Báo bán thịt ế ẩm, trong người bực bội, quẩy theo gánh thịt về nhà, vừa vào tới nơi, gã lục lọi, chai rượu gạo, nốc hết vào miệng, một chầu liền hết. Gã uống say khướt, lảo đảo đi vào trong nhà, nằm ụch ra giường, nhắm mắt định ngủ. Ngoài trời gió lớn đột ngột rít gào, thổi vù vù vào song cửa sổ. Hai cánh cửa đập vào nhau rầm rầm, tạo thành tiếng cót két nghe rợn hết cả người. A Báo bực bội, đứng dậy tiến về phía cửa sổ, vươn tay định đóng lại. Đúng lúc này, gã chợt trông thấy bên ngoài sân nhà, cách cửa sổ khoảng chừng 3 mét, có một cái bóng trắng đang đứng lù lù, xoay lưng về phía A Báo. Gió thổi vù vù, tung bay tà áo trắng phất phơ. Mái tóc đen dài, có phần bết dính xõa sợi, bay lả tả trong màn đêm. Nhìn chẳng khác gì những con rắn đang cố gắng nhảy bổ ra, đớp cắn tứ phía. A Báo đưa tay, dụi dụi mắt lên mấy lần. Gã chỉ nghĩ, có kẻ lạ mặt nào đó dám mò vào nhà gã ăn trộm. Nghĩ vậy, A Báo phừng phừng lửa giận, đạp cửa xông ra ngoài, lao tới chỗ cái bóng trắng quát tháo ầm ĩ. Con đàn bà kia, mày ở đâu dám mò vào nhà tao ăn trộm hả? Người đàn bà vẫn đứng yên bất động, không hề nhúc nhích. A Báo càng nổi cơn điên, xông tới kéo mạnh bả vai người đàn bà lại. Mày bị câm hay điếc hả? Có thích tao cho mày... Gã vừa xoay người cô gái lại, hai mắt lập tức trợn trừng, á khẩu, không nói được tiếp. Người đàn bà nhìn thẳng vào mắt gã, mắt trũng sâu, không có tròng mắt, chỉ là hai lỗ đen thôi. Từ bên trong, hai hàng máu đỏ tươi rỉ ra, lăn dài xuống má. Đôi môi cô nứt toác, khô khốc, chẳng khác gì giấy vụn, từ từ nhấc lên. Theo cử động của đôi môi, những khe rãnh nứt nẻ rách ra, thịt trộn lẫn ra nhảy nhụa. Cái miệng cứ thế nứt toác ra tới tận mang tai, trông vô cùng khủng khiếp. Vừa nhìn rõ khuôn mặt người đàn bà, A Báo đã nhận ra ngay, không ai khác, đó chính là Mây, người con gái đã bị gã và Chóc hại chết cách đây một tuần trước. A Báo nổi khùng lên, đấm mạnh về phía Mây, hung hăng chửi bới. Còn đàn bà khốn kiếp này, mày vẫn chưa chết à? Mày về đây báo tao đi hả? Đừng hòng tao sợ mày. Nhưng bàn tay A Báo lại đấm vào khoảng không, xuyên thẳng qua người Mây. Lúc này gã mới nhận ra, đứng trước mặt mình không phải là người nữa. A Báo giật lùi, định bỏ chạy vào bên trong. Nhưng ngay lúc này, hai chân của gã trở nên cứng ngắc, không cách nào bỏ chạy được. Mây lướt nhanh trên đất, mười đầu ngón chân không hề chạm đất, tiến thẳng tới trước mặt A Báo. Cái đầu nứt nẻ nghiêng vẹo sang một góc 90 độ. Máu đỏ từ hai hốc mắt cứ thế tuôn chảy ra như xối, giống hệt vòi hoa sen, phun cả vào mặt A Báo. Thứ mùi hôi tanh, khắm thối nhảy nhụa, chui tọt vào mồm gã, làm gã vô cùng buồn nôn. Mây hé môi, từ bên trong là hàng ngàn, hàng vạn con giun đỏ hòn bò ra ngoe nguẩy, lóc ngóc, chĩa thẳng về phía A Táo. Đền mạng cho tao! Đền mạng cho tao! Hai bàn tay gầy guộc, khẳng khiu của Mây vươn về phía A Táo, mười đầu ngón tay vươn dài gập cong lại. Theo tiếng rít the thé của Mây, tóc bay tung phần phật, gió lớn nổi lên, mang theo mùi tanh hôi khủng khiếp. A Báo há hốc miệng, sợ đến mức đái cả ra quần. Mùi ngai ngái, khai nồng bốc lên, gã lắp bắp, cổ họng run run, trong mắt căng đét ra. Ngón tay có bết bùn đất của Mây từ từ chạm vào mắt A Báo. Ngay sau đó, móng tay sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên vào. Mắt A Báo nổ đôm đốp, chất dịch đen đặc và máu tươi trào ra như xối. Gã rít lên trong đau đớn, nhưng chỉ có thể đứng im, không thể phản kháng, cũng không thể bỏ chạy. Hai con mắt bị móc sạch, Mây cầm tròng mắt trong tay, vẹo đầu nhếch mép cười ha hả. Từ bàn tay siết chặt lại, trực tiếp bóp nát bét. A Báo vẫn chưa chết, cả người gã run rẩy vì đau, hai tay khua khoáng trước mặt, đổ dầm xuống đất, kịch liệt dùng chút bình sinh cuối cùng mà bò theo cảm tính. Cút ra, mày mà còn lại gần, tao bóp chết mày. Gã vừa chửi, vừa mếu máo gào khóc trong tuyệt vọng. Lại một trận gió rít gào, ập tới sau lưng gã, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sau lưng A Báo. Gã biết hồn ma của mày đang ở rất gần đây, cách A Báo không xa. A Báo đập loạn xạ vào không khí, vì hai mắt đã bị móc nên gã chỉ có thể vẫy vùng yếu ớt. Gã không muốn chết. Đến giờ phút này, gã hối hận thực sự rồi. Đang điên cuồng bỏ tới bỏ lui, chợt hai tay A Báo chạm vào một đôi chân lạnh buốt. Gã giật nảy người, vội lùi về phía sau, chắp hai tay cầu xin khẩn khoản. Xin cô tha cho tôi. Tôi sai rồi. Tôi không nên làm thế. Cô tha cho tôi. Tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho cô. Tôi xin cô đấy. Tao xin mày, mày có tha cho tao không? Hả? Tiếng hét the thé của Mây vang lên vô cùng chói tai. Ngay sau đó cổ A Báo bị kéo giật ngửa ra sau. A Báo rên ư ử, tay chân mềm nhũn, gần như đã mất hoàn toàn sức sống. Gã thở hổn hển, mặt trắng bệch như tượng sáp, máu từ hốc mắt bị móc vẫn chảy ra không ngừng, nhỏ tong tỏng xuống mặt đất. Cổ dường như bị kéo căng đến mức da nứt ra. A Báo gầm lên một tiếng, da thịt lập tức bị cứa xoẹt. Cơn đau tê tái khiến A Báo cò giật như con cá đang dễ chết trên thớt. Tiếng cười man dợ của Mây lần nữa lại vang lên, xối thẳng vào hai tay A Báo. Đầu gã bị một luồng sức mạnh vô hình nâng lên. Vài giây sau, cả bàn tay xương sầu của Mây thọc vào trong cuống họng của A Báo, lôi ra một mớ thịt bầy nhầy và cuống họng đỏ hoẻn ra bên ngoài. A Báo nằm dãy đành đạch, thất khứu chảy đầy máu đỏ. Vài giây sau, gã hoàn toàn tắt thở, nằm chết trong vũng máu. Tin tức A Báo bị giết chết nhanh chóng truyền đến tai Chóc. Mụ ngồi ở trong nhà, xòe đốt ngón tay nhẩm tính. Ngay sau đó, sắc mặt trở nên tái mét. Mụ ngồi bật dậy, chạy ra ngoài sân gọi con Miên, con ở nhà mụ lên. Miên, Miên, lại đi tao bảo, nhanh cái chân lên. Miên đang trẻ củi, nghe tiếng gọi liền hớt hải chạy lên. Dạ bẩm bà cho cậu con có việc gì thế ạ? Chóc cướp gấp, thở không ra hơi, nói như quát lên. Mày chạy ngay ra chợ, mua cho tao ít gạo nếp, rồi sang nhà ông Bích hỏi xem ông ta có bán con chốt mực không. Ông ta ra giá bao nhiêu cũng mua được bằng được về cho tao, nghe rõ chưa? Miên còn muốn hỏi xem mụ chóc định làm gì, nhưng nhìn khuôn mặt độc ác của mụ, Miên không dám nói gì thêm, vội vàng bỏ chạy ngay ra ngoài chợ. Mụ chóc đi đi lại lại trong nhà, hai mắt long lên sòng sọc, mụ lẩm bẩm, hai tay chắp lìa lìa. Cầu xin ơn trên phù hộ độ chỉ cho con. Con không có làm gì sai. Con chỉ nghe theo lời thằng Báo. Con không làm gì sai hết. Mụ đi ra đi vào, ngó nghiêng một hồi. Trong làng mụ chóc là bà đỡ, lớn tuổi, cũng có uy tín. Vì mụ đã đỡ đẻ cho không biết bao nhiêu sản phụ, thành công cũng có mà chết cũng đầy ra. Nhưng không có một ai dám kêu than gì mụ. Ngược lại người ta mê muội còn tin vào chóc sái cổ. Mụ chóc không chồng không con, gia sản mụ cũng chẳng thiếu. Mụ thuê con Miên về làm con ở cho mình, hầu hạ cơm nước. Thế mà tiền công mụ trả còn không đủ để con Miên sinh hoạt trong một tháng. Mỗi lần Miên ngỏ ý muốn xin tăng tiền lên, chóc đều vinh váo đánh đập chửi bới, xúc phạm nó, chẳng khác gì một con chó giữ nhà cho mụ. Sáng sớm nay, mụ nghe ngóng được tin thằng A Báo chết một cách vô cùng man dở mà chưa rõ hung thủ là ai. Bởi vì trong nhà gã chẳng bị mất cái gì nên không thể là trộm lèn vào ăn cắp được. Lúc đầu mụ cũng không mảy may suy nghĩ, đoái hoài gì tới. Nhưng đột nhiên, trong người mụ nóng như lửa đốt, mụ sực nhớ ra. Cách đây tròn một tuần, mụ đã giúp A Báo phá thai cho người đàn bà ở nhà của gã. Mụ chắc luôn tự tin vào tay nghề của mình, nhưng lại không thể ngờ chỉ có vài phút mà người đàn bà kia lại bị mất quá nhiều máu mà chết. Để tẩu tán phi tang cái xác, A Báo liền nghĩ ra một cách, đem xác của mây lóc thịt chặt xương, y như khi giết lợn rồi đem đi bán. Người dân mua về ăn, tấm tắc khen thịt lợn gì mà nạc, mà ngon, ăn còn không bị ngấy. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt, có thể kê cao gối ngủ, nhưng không ngờ A Báo lại bị giết chết một cách dã man như vậy. Mụ chóc biết ngay là do hồn ma của mây hiện về đòi mạng. Trước đây, mụ có từng nghe qua một vài biện pháp trừ tà ma đã được áp dụng thành công. Đó là giải gạo nếp trộn với máu chó đen xung quanh nhà. Chỉ cần để như vậy, tà ma ngoại đạo cũng đừng hòng xâm phạm. Chính vì thế, mụ chóc liền gấp gáp sai con Miên đi mua gạo nếp mà con chó đen nhà ông Bính về. Mụ không muốn chết mà lại là chết trong tay một con ma như thế. Chưa đến nửa tiếng sau, con Miên cũng đã về. Vừa vào tới nơi, nó liền lao bào mắng ông Bính. Con chó giả khắm khú, có cóc ai mùa mà cũng hét giá cắt cổ. Con chó mực cụp đuôi nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt. Thấy con Miên về, mụ chóc mừng như mở cờ trong bụng. Mụ chạy vội ra dắt con chó mực ra sau nhà, quạt con Miên cầm cái thau để hứng máu chó. Con Miên sững sờ, không nghĩ mụ chóc lại dám giết chó. Nó chỉ nghĩ mụ chóc mua chó để về trong nhà. Miên nghe vậy, lạnh hết cả người. Nó nhìn con chó, thấy con chó vẫy đuôi, rúc đầu vào chân mình, lại càng thêm ân hận vì đã mua nó về. Mụ chóc lôi sành sạch con chó ra ngoài giếng, đem xích nó lại. Con chó kêu lên ăng ẳng, sủa ầm ĩ, rồi lại rít lên, cứ xoay đầu nhìn Miên, giống hệt như muốn cầu cứu. Thấy Miên đứng ngẩn người ra, mụ chóc bèn gào lên chửi nó. Cái con điên kia, mày còn đứng đực sao đấy à? Mau bảo giữ đây, giữ chó cho tao chọc tiết nó. Miên run rẩy đi tới, nhìn con chó mà mắt cay xè, nhưng nó cũng bất lực, không biết nên làm gì tiếp theo. Mụ chóc cầm con dao lên cười ha hả. Để xem, mày làm gì được tao. Còn Miên, mày đẻ con chó ra, cho tao chọc tiếp. Miên vuốt ve con chó, lén lau nước mắt. Con chó cứ nhìn nó, miệng rên ư ử, ánh mắt ướt át giống như đang cầu xin. Miên nhìn xuống vú nó, thấy bẻ sữa căng ra. Một ý nghĩ kinh khủng lóe lên, làm nó chết điếng. Con chó đang chửa, lại còn sắp đẻ nữa. Vậy mà lão Bính vì một chút tiền mà nhẫn tâm đem bán nó, còn một chóc đòi giết chết nó. Miên càng nghĩ lại càng cảm thấy hối hận, dè dứt vô cùng. Nó lắp bắp ấp úng nói: Bà ơi, con dao này cổ lắm, bà chống tiết không được đâu. Không thì bà chịu khó vào trong bếp lấy con dao khác sắc hơn làm cho dễ ạ. Một chốc ngắm nghía con dao, thấy bị sứt một miếng lên gật đầu. Cũng đúng, nhưng sao mày không đi lấy mà lại bắt tao? Tao là chủ của mày mà. Miên gượng gạo nhìn Mộ, vội vàng lấp liếm. Thì con đang giữ chuột con chó mà, với cả nhỡ nó khủng lên quay ra cắn bà thì làm sao? Con sợ bà bị thương. Mộ chốc nghe có lý, đứng dậy đi vào trong nhà. Mộ loay hoay tìm dao, mãi sau mới chọn được một cái ưng ý. Mộ chưa kịp đi ra sau giếng đã nghe thấy tiếng Miên kêu lên thất thanh: Bà ơi, bà ấy bà, chết rồi bà ơi. Mộ chốc nghe thấy tiếng gọi ý ới, vội vàng nhảy bổ ra. Con Miên đang ngã sóng xoài dưới đất, bên cạnh là cái dây dứa xích con chó đã bể đứt. Mộ chốc lao tới, tát bóp vào mặt con Miên. Con chó đâu rồi hả? Tao giận mày trông nó hẳn hoi cơ mà. Miên ôm mặt, nước mắt rơi lã chã. Bà ơi, con chó, nó nhảy sổ và cắn con sợ quá, nó giật đứt dây rồi bỏ chạy, mày mà bà không ở đây đấy. Mộ chốc định đánh con Miên lần nữa, nhưng lại ngừng tay rồi thôi. Thôi, vậy thì mày phải đi mua bằng được một chó về đây cho tao, nghe rõ chưa? Miên gật đầu, vội vàng ngồi dậy, bỏ chạy ra ngoài. Mộ chốc nhìn theo, tức điên hết cả người, dậm chân chửi bới phía sau. Một loáng sau, Miên đã quay trở về, tay cầm theo bịch máu chó đen được bọc trong túi bóng. Mộ chốc nhìn thấy mừng như bắt được vàng, cười tươi hơn hớn. Mộ say Miên trộn máu chó đen với gạo nếp, sau đó đem rải xung quanh phòng ngủ của Mộ. Miên tò mò, không biết Mộ chốc làm vậy để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Làm xong mọi chuyện thì cũng đã quá 7 giờ tối. Xong xuôi hết, Miên thở hồng hộc, ngồi phịch xuống đất. Chưa kịp ấm chỗ, Mộ chốc đã sai nó đi nấu cơm, dọn dẹp xong thì phải ngồi ngay ngoài cửa buồng Mộ để canh cho Mộ ngủ. Mộ chốc ngồi trong buồng, ung dung rung đùi. Mộ mở cái túi vải nhỏ cất kỹ trong góc, đổ hết tiền và vàng ra đếm. Từ xưa đến nay, Mộ vào nghề hơn 40 năm, số tiền tích góp rất nhiều. Mộ mỉm cười hả hê, sau đó đem cất số tiền dành dụm vào trong chỗ bí mật. Xong xuôi, Mộ chốc thắp đèn, lên giường, đắp chăn đi ngủ. Thời tiết bây giờ không đến nỗi nóng quá, ngược lại đêm xuống thì lại khá lạnh. Đắp chăn là vừa. Mọi khi Mộ chốc ngủ một cách ngon lành, say sưa tới tảng sáng. Thế nhưng không hiểu vì sao, đêm nay Mộ không thể nào ngủ nổi. Mộ chốc nằm lăn qua bên này bên nọ, lông mày rậm rạp, trao hết cả lại. Đột nhiên trong không gian tăm tối, Mộ chốc bỗng phát hiện một chuỗi âm thanh vô cùng kỳ dị cứ thế vang lên trong phòng ngủ. Âm thanh phát ra y hệt tiếng móng tay liên tục cào sát vào tường. Nó khiến da đầu Mộ chốc tê dần, da gà lông tơ nổi hết cả lên. Mộ chốc ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Không gian xung quanh tối đen như mực, những thanh âm kia vẫn phát ra ngày một lớn. Mộ giỏng tay lên nghe ngóng, cảm thấy kinh hãi khi phát hiện tiếng động này xuất hiện từ ngay trong góc phòng cuối giường của mình. Mộ chốc lấy hết can đảm, đứng dậy, muốn tìm công tắc điện bật lên, nhưng đèn điện trong phòng đột ngột tắt ngấm. Linh cảm cho thấy có điều gì đó không may sắp sửa xảy ra. Mộ chốc cố gắng điều chỉnh hơi thở, tiến tới phía cửa phòng, vặn nắm cửa, định bỏ ra bên ngoài. Thế nhưng, Mộ không thể nào vặn nổi cửa. Cánh cửa như dính chặt vào với bức tường lạnh lẽo. Dù cho Mộ chốc có đập thình thình, điên cuồng gào thét như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào mở ra nổi. Con Miên đâu? Mộ gào đến cháy cả cổ họng, nhưng bên ngoài vẫn im ắng. Không gian phẳng lặng, không một tiếng động, lại càng khiến Mộ sợ đến tái xanh cả mặt. Không thể nào. Mộ chốc lẩm bẩm. Mộ đã chuẩn bị rất kỹ, dài gạo nếp và máu chó đen khắp phòng rồi cơ mà. Chẳng lẽ Mộ đã làm sai ở chỗ nào hay sao? Mộ đang suy đi tính lại thì sau gáy đột nhiên có một luồng khói lạnh buốt thấu tận xương tủy thổi hắt vào cổ. Mộ chốc gai hết cả người, từ từ xoay đầu lại nhìn. Trong ánh đèn leo lét của chiếc đèn ngủ bé tí xíu, Mộ chốc nhìn vào bức tường phản chiếu bóng mình, liền trông thấy ngay sau lưng mình đột ngột xuất hiện một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên cổ của Mộ. mái tóc người đàn bà xõa sợi, bết dính, hai tay ôm lấy cổ mụ, khẽ lắc lư, vặn vẹo cái đầu. Mụ chốc run rẩy, giơ tay lên, sờ vào cổ mình nhưng không thấy gì. Thế mà cái bóng phản chiếu trên tường vẫn chẳng hề biến mất, cứ thế ngồi lù lù, vắt vẻo trên cổ của mụ. Mụ chốc hoảng sợ, vội vàng chạy tới công tắc điện, đập thình thịch vào, vừa đập vừa kêu thét lên. Bật điện đi, bật điện đi! Đèn điện trong phòng chớp nhoáng, lúc bật lúc tắt. Lúc mụ chốc nhìn lên tường một lần nữa, cái bóng kia đã không còn ngồi trên cổ mụ nữa, hoàn toàn biến mất. Mụ đưa tay đặt lên ngực, thở vào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, mày đã đứng ngay sau lưng mụ chốc, nhếch miệng cười gằn. Thất khứu của mày giỏ đầy máu tươi, đôi mắt bị khoét trũng sâu, còn dính lại một vài sợi thịt đỏ hòn. Cô há hốc chiếc miệng đã ngập nhụa, máu tanh, vài chiếc răng bị nhổ sống đột ngột rơi ra, văng đầy lên mặt mụ chốc. Mụ chốc trừng mắt nhìn mây, không dám tin vào những gì mình trông thấy. Mụ ngã ngửa ra sau, đập đầu vào tường choáng váng. Miên, mày đâu rồi? Con Miên kia, mày điếc rồi à? Mụ gào lên, cào cấu điên cuồng vào cửa, cào mạnh tới nỗi móng tay của mụ bong ra, kéo dài thành từng vệt máu trên cánh cửa gỗ. Mười đầu ngón tay của mụ đã bị cào đến dập nát máu thịt, trông vô cùng khủng khiếp. Mày đứng lù lù ở đó, hai hốc mắt chảy đầy máu đen, cái cổ gầy gõ kéo dài ra, dí sát vào mặt mụ chóc, nhoèn miệng cười. Mụ chóc hét lên, với lấy cái ghế gỗ ném về phía mây. Cút đi! Mụ chốc hét lên, dùng hết sức lực tung mạnh vào cửa. Lần này cửa buồng bung ra, bong cả bản lề. Mụ chốc như vớ được vàng, lau đầu bỏ chạy thục mạng. Ngoài cửa không hề thấy bóng dáng của con Miên đâu cả. Mụ vừa chạy vừa rùa thầm, không chú ý liền vấp phải bậc thềm, ngã nhào ra đất. Chân tay mụ quơ quào, muốn ngồi dậy nhưng lại thấy một cái bóng đen từ đâu sượt qua. Trong lúc mụ chốc chưa kịp hoàn hồn, Miên từ đâu xuất hiện, hốt hoảng đỡ lấy mụ. Bà ơi, sao bà lại chạy ra đây giờ này? Mụ chốc nhìn thấy Miên mà như vớ được vàng, nhưng lửa giận bùng lên vì mụ đã dặn dò Miên phải ở lại canh giữ trước cửa. Thế mà nó lại chạy biến đi đâu mất, hại mụ suýt thì bỏ mạng. Mụ vung tay tát bốp vào mặt con Miên, nghiến răng chửi rủa nó. Mày điếc à? Mà không nghe thấy tao dặn dò, mày chạy đi đâu vậy con kia? Miên ấm ức ôm má. Dạ, con vẫn nghe lời bà, nằm ngoài cửa canh mà. Nhưng mà con mắc tè quá, nên là con... Tao cấm mày đi vệ sinh, đi đâu cũng phải hỏi ý kiến tao, nghe rõ chưa? Miên vâng dạ gật đầu, mắt ẩn ẩn nước. Trông thấy Miên, mụ chốc cũng yên tâm hơn phần nào. Mụ hừ lạnh, dặn dò Miên. Tù dở, mày phải đi theo tao, tuyệt đối không được xa tao nửa bước. Nếu không... Mụ chốc nói được đến đó, miệng liền cứng lại, á khẩu, nhìn chằm chằm vào góc sân. Thì mụ đột nhiên im lặng không nói gì, Miên bèn tò mò nhìn theo hướng của mụ. Mụ chốc lắp bắp, run run, chỉ tay vào cái cây xoan trồng ở ngay góc sân. Miên, mày có thấy ở góc cây xoan có cái gì không? Miên nhíu mày, nhìn theo mụ bảo, nhưng ngoài cây xoan đang rũ lá trong gió ra, nó chẳng trông thấy bất cứ thứ gì khác. Miên lắc đầu. Không có gì bà ơi. Mụ chốc run rẩy kéo Miên đứng chắn trước mặt mình. Mày không nhìn thấy gì à? Mắt mày bị mù rồi à, Miên ơi? Ngay trên ngọn cây xoan, mụ chốc trông thấy người đàn bà áo trắng, mái tóc xóa sợi, khuôn mặt méo mó, vặn vẹo, với hốc mắt đen sì, giỏ máu đỏ, đang ngồi vắt vẹo, hai tay ôm một đứa bé, đang đùng đưa hát ru. Ai mang sắc chôn tao, ai chặt xương lóc thịt, ai đem tao ninh nhừ, bán cho bọn ác nhân. Tao móc mắt mày ra, tao phanh thây chặt đầu, tao nguyền rủa căm phẫn, mày chôn thây nắp gương. Khi hát đến những giọng cuối, giọng cười the thé của mây vang lên hết sức chói tai. Đứa bé đỏ hòn nằm trong tay mây khẽ kêu khóc e é, trộn lẫn cùng tiếng cười khanh khách khiến mụ chốc nổi hết cả da gà. Mụ run rẩy núp sau lưng Miên, kéo Miên chạy vào trong nhà. Đi theo tao. Miên lật đật chạy theo mụ. Vào đến nhà, mụ khóa chặt hết các cửa, lại còn kéo Miên cùng trốn vào buồng với mình. Lúc này, mụ đã hoàng thật sự, cứ thế ngồi trên giường, hai tay bó gối, run lẩy bẩy, đầy kinh hãi. Miên ngồi dưới đất, tò mò nhìn mụ chóc. Mụ chóc lẩm bẩm, ôm Miết lấy đầu, lắc đầu lìa lịa. Không phải, không phải tại tao, không phải tại tao. Đột ngột chiếc đèn ngủ lờ mờ trong buồng cũng chớp nhoáng rồi tắt ngấm. Mụ chốc ngẩn người, quơ quào xung quanh, liên tục gọi Miên. Miên, mày đâu rồi? Lên đây tao bảo. Nhưng rõ ràng ban nãy, mụ vẫn còn nhìn thấy Miên đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn dưới đất. Thế mà bây giờ lại không thấy nó đâu nữa. Mụ Miên hoảng sợ thật sự, sắp khóc tới nơi. Tiếng khóc của trẻ con càng lúc càng vọng tới rất gần, sát ngay bên tai mụ. Một chàng cười the thé vang lên trong không gian tăm tối. Mụ chốc sợ hãi, chắp hai tay vào nhau, liên tục vái lại. Tôi xin cô, tất cả đều là lỗi của thằng Áp Báo gây ra. Tôi chỉ nhận tiền, làm theo đúng những gì nó dặn. Tôi không biết gì hết. Mặc cho mụ vái lại liên tục, những tiếng cười gai người kia vẫn vang lên rành rọt trong đêm tối. Mụ chốc cố gắng kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chưa kịp làm thì thấy trên mặt ươn ướt, có giọt nước nhỏ xuống mặt mụ. Mụ run run sờ lên, phát hiện ra tay mình dính dính nhớp nháp. Mụ đưa lên mũi người thử, là mùi máu vừa tanh hôi lại vừa thối khắm. Mụ chốc buồn nôn, dạ dày cuộn sôi ủng ục. Đúng lúc này, một tiếng sét đánh đoàng rung chuyển cả nền đất, chiếu sáng một chút cho căn buồng tăm tối. Mụ chốc nhìn thấy ngay trên đỉnh đầu mụ, Mây đang ôm đứa bé treo ngược đầu xuống, nhoèn miệng cười với mụ. Máu từ mắt và miệng Mây nhỏ tong tòng xuống mặt mụ chốc. Mụ chốc ngã lộn nhào ra đất, gào thét gọi tên Miên điên cuồng, nhưng oái oăm thay, con Miên đúng như bốc hơi khỏi căn buồng này vậy. Mây treo ngược đầu bay là lả về phía mụ chốc, cô căm hận rít lên trong kẽ miệng. Mụ đàn bà độc ác, mụ phải chết, nhất định mụ phải chết. Mụ chốc dập đầu van xin khẩn khoản. Xin cô thả cho cái mạng giả này. Tôi không có ý định giết cô, tôi chỉ làm theo lời A Báo nó dặn thôi. Tôi xin cô. Miên ngửa cổ cười gằn, rú lên phẫn uất. Lục tộc quỳ xuống vái lại hai đứa mày, chúng mày đã làm gì hả? Theo tiếng hét của Mây, bàn ghế trong buồng cũng rung lên dữ dội. Tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ của mộ chóc là mộ đau đến tê tái, lăn lộn dưới đất, gào khóc ầm ĩ. Mây cúi đầu xuống, vặn cổ, dùng hai hốc mắt trũng sâu nhìn mộ chóc chầm chầm. Chúng mày là ác nhân, đừng trách tao ác. Dứt lời, Mây giơ hai tay, tóm lấy đầu mộ chóc nhấc lên. Theo đó cả người của mộ nhấc bổng lên mặt đất, hai chân khua khoáng vẫy vùng. Tôi xin cô, tôi xin cô. Mụ chốc gào đến khàn cổ. Mười ngón tay dài ngoằng của Mây vươn ra, đâm vào da đầu mụ chốc. Sau đó từ từ xé toạc lớp da mặt ra. Mụ chốc hét lên thảm thiết. Lớp da mặt bị xé làm hai, máu me chảy ra ròng ròng. Từng thớ thịt đỏ hòn bị bóc ra. Thế nhưng mụ chốc chưa chết. Mụ quằn quại lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đã bị lột ra, run rẩy nguyền rủa. Tôi nguyền rủa mẹ con mày mãi mãi không được siêu thoát, đổ thai làm người. Cho đến bây giờ, mụ chốc vẫn không chịu hối lỗi, ăn năn một cách chân thành. Mày vùng tay, mụ chốc bị quất mạnh vào tường, xương như gãy nát. Mụ chưa kịp đứng dậy, hai chân hai tay đột ngột banh ra bốn phía, không thể cử động nổi. Mặc cho mụ chốc cố gắng hết sức vùng vẫy, nhưng hoàn toàn không thể làm gì khác. Ngay sau đó, giữa hai chân mụ chốc một cơn đau đớn tê tái chuyển tới. Mây ngồi giữa hai chân mụ, thò bàn tay xương sầu đang thối rữa chóc thịt của mình vào, điên cuồng ngoáy tròn cao cấu bên trong. Mụ chốc hét lên thảm thiết, cả người ưỡn cong lên như con tôm, đồng tử sắp lồi ra bên ngoài. Đến bây giờ, mụ mới hiểu được cái cảm giác đau đớn còn không bằng chết của những người phụ nữ đã bị mụ hại chết là như thế nào. Mây điên cuồng cào cấu trong bụng mụ chóc, đến nỗi toàn bộ phần dưới thân của mụ trở nên nát bấy,